Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đẩy qua đại hội. Đồng Nghị ánh mắt túc sát, Chu Thao người này không giống hắn phản phái, là cái rãnh mắt tất báo người, hơn nữa là cái rắm chó thuốc cao, dính chặt lấy loại kia, giữ lại hắn làm gì, đáng tiếc, liền kém một chút. Trần Gia Câu đến thật không phải lúc, tuy rằng Chu Thao bị bắt, có thể Đồng Nghị nội tâm ít nhiều có chút tiếc nuối không có đánh gục Chu Thao. Phảng phất từ nơi sâu xa tự có định số, Chu Thao này suy người, chính là mạng cứng, nhiều lần từ Đồng Nghị họng súng đào mạng, nếu không là Trần Gia Câu đến, Đồng Nghị đều muốn lý do tốt, liền nói trên người bọn họ có súng. Vì là bảo đảm chính mình an toàn, suốt nổ súng trước, nhân chứng chính là bọn họ dùng súng một đường cưỡng bức ba lái xe taxi. Không ao ước Trần Gia Câu nhưng vào lúc này đến, Đồng Nghị nội tâm không khỏi nhổ nước bọt người này. Bày đặt đại lộ không đi, người không phải đi vách núi treo leo làm gì. Hãm hại người cũng hãm hại ta. Dù sao mục tiêu đã mất đi năng lực chống cự, lúc này nổ súng. Một cái ngộ sát là chạy không được, trừ phi thuyết phục Trần Gia Câu cùng hắn đồng thời. Đồng Nghị suy nghĩ một chút không thể, Trần Gia Câu cái gì cũng tốt, có cơ chí pha trò một mặt, nhưng cũng cưỡng, là cái sẽ không dễ dàng trái với quy định người. Đồng Nghị hiện tại thực sự là ước gì giết chết Chu Thao. Khởi đầu chính là trực tiếp đại kết cục, hiện tại chính là vì mình. Đồng Nghị rõ ràng, muốn nói trong nguyên bản kịch tình, Chu Thao hận nhất người là Trần Gia Câu. Như vậy hiện tại, Trần Gia Câu bài thứ hai, hắn Đồng Nghị tuyệt đối xếp số một. Một cái một đường đều muốn chí hắn tử địa người. Chu Thao sợ là sớm đã mân ra Đồng Nghị dự định. Mặc dù bây giờ bị bắt, Chu Thao ngụy trang đến mức cùng chim cút như thế nghe lời. Đồng Nghị cũng rõ ràng, lấy Chu Thao tì vết tất báo tính cách sợ là ở đáy lòng đã sớm muốn đem Đồng Nghị đánh chết. Tuy rằng lúc này giờ khắc này, Đồng Nghị, Chu Thao hai người nhìn như im lặng không lên tiếng, thực đã thành không chết không thôi cục diện. Một lát sau, cảnh đội đại đội nhân mã chạy tới, đem đám người phạm mang đi, trở lại trạm cảnh sát. Một hồi bắt tội phạm tiết mục xem như là có một kết thúc. Buổi chiều tây khu trạm cảnh sát, thự trưởng văn phòng bên trong, Đồng Bưu mãnh vỗ bàn, mắng to đến, Lâm Quốc Hùng, không phải nhường ngươi hiện trường chỉ huy sao? Làm sao làm ra nhiều như vậy động tĩnh? Trần Gia Câu, Văn Cảnh Quan, Lâm Quốc Hùng ba người đứng ở Đồng Bưu bên trong phòng làm việc lộ lúng túng. Lâm Quốc Hùng quay đầu giận đùng đùng hướng về Trần Gia Câu thét lên. Trần Gia Câu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là chúng ta cảnh sát không cẩn thận bại lộ thân phận. Thự trưởng, ta đã cố gắng lực. Đều là bởi vì Trần Gia Câu hành động bại lộ, mới khiến cho Chu Thao chạy trốn. Văn Cảnh Quan vội vàng bù đao đến. Hai gò má khóe miệng còn giữ sưng đỏ. Ngươi còn nói. Nếu không là ngươi tự ý rời vị trí, Chu Thao làm sao sẽ ở xe vận tải chặn lại đường đi tình huống chạy mất. Trần Gia Câu lập tức quay đầu đổi hướng về bên cạnh Văn Cảnh Quan. Cái gì ta tên tự ý rời vị trí, nếu không là ngươi mang đội, làm trong thôn chạy náo loạn, ta gặp suất ta người đi trợ giúp, ngươi không muốn không nhìn được lòng tốt, còn có thự trưởng ta muốn trách cứ. Đồng Bưu nghe vậy nghi hoặc đến, trách cứ cái gì, trách cứ tổ trọng án cán bộ Đồng Nghị, đánh đập thượng cấp, trên mặt ta thương chính là hắn một quyền lưu lại. Đồng Bưu nghe vậy cau mày, sau đó nói đến, Gia Câu để Đồng Nghị đi vào. Gia Câu không cam lòng, nghe nói Đồng Nghị đánh đập Văn Cảnh Quan trong lòng thoải mái. Sau đó ra cảnh sát trưởng văn phòng. Đi đến tổ trọng án văn phòng bên trong, đợi được Đồng Nghị bên cạnh bàn làm việc, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở đến, Đồng Nghị thự trưởng gọi ngươi, đúng rồi, Văn Cảnh Quan Chính nói ngươi đánh hắn sự, ngươi cẩn thận một chút. Đồng Nghị gật đầu, đứng dậy đi tới Đồng Bưu văn phòng. Đồng Nghị đến văn phòng sau, đầu tiên là một cái cúi chào, lập tức hỏi, thự trưởng ngươi tìm ta? Đồng Bưu nghiêm mặt, chỉ vào Đồng Nghị trách cứ đến, nói, tại sao vô cớ đánh đập thượng cấp, tự ý rời vị trí, cản trở đuổi bắt Đào Phạm? Đồng Nghị nói năng có khí phách đến, ngươi nói bậy, ta lúc nào cản trở ngươi đuổi bắt Đào Phạm? Văn Cảnh Quan vội vã phản bác, sơ, như vậy ta hỏi ngươi muốn hàng chìa khóa xe, ngươi vì sao nói dối chìa khóa không ở trên thân thể ngươi? Nếu như không phải ta lái xe truy kích, Chu Thao không làm được sớm ngồi bus chạy trốn. Văn Cảnh Quan vội vàng nhìn về phía Đồng Bưu nói đến, thự trưởng, lúc đó trên đường có rất nhiều người qua đường, xe vận tải hình thể lớn, cho nên ta không muốn cho chìa khóa, chính là sợ xảy ra bất trắc. Này nếu như xảy ra chuyện, trách nhiệm ai đảm? Đồng Nghị lập tức trở về bị sặc, người này hoàn toàn là ngụy biện, không bằng như vậy, đối với chuyện này, ta đồng ý tiếp thu bên trong điều tra, nhưng cũng xin mời Văn Cảnh Quan, tốt nhất giải thích một chút, ngươi vì sao tự ý rời vị trí, cản trở đuổi bắt? Nếu như ta lúc đó tin chuyện hoang đường của ngươi, như vậy ngươi hy vọng để Trần Gia Câu dựa vào hai chân chạy qua bốn cái bánh xe sao? Không biết Văn Cảnh Quan làm như thế là xuất phát từ ra sao một cái lập trường? Ngươi sở hữu hành vi sau lưng, được lợi người là ai? Ta nghĩ Văn Cảnh Quan cũng là lão nhân, tổng phải biết, bất kỳ hành vi logic sau lưng đều là đem sự vật lợi ích hóa thành phe mình. Như vậy ngươi như vậy thành tựu được lợi mới là ai? Đừng nói với ta là cảnh sát. Ngươi, ngươi ăn nói ba hoa. Ta nhiều nhất là không muốn xảy ra bất trắc, tạo thành không cần thiết trách nhiệm. Làm sao không muốn mượn ngươi chìa khóa, ta liền thành cảnh đội kẻ phản bội. Ta từ trước đến giờ không nghe người khác nói cái gì, mà là nhìn hắn làm cái gì. Một người hành vi gặp bộc lộ ra hắn chân thật nhất mục đích. Văn Cảnh Quan nhất thời tức giận, bận bịu nhìn về phía Đồng Bưu nói đến, thự trưởng, ta chỉ là trách cứ hắn đánh ta. Hiện tại hắn còn muốn đem ta nói thành cảnh sát kẻ phản bội. Liền bởi vì cùng hắn ý kiến không hợp, liền thành hắc cảnh. A Văn, Đồng Nghị trẻ tuổi nóng tính, ngươi cũng không nên làm khó thự trưởng có được hay không? Việc này vốn là bất ngờ, đều cộng sự nhiều năm như vậy, chúng ta còn không rõ ràng lắm cách làm người của ngươi. Lâm Quốc Hùng bận bịu khuyên đến, đồng... Đồng Bưu vỗ một cái bàn làm việc, chỉ vào Đồng Nghị mắng to, suy, không muốn ỷ vào ngươi là con trai của ta, ngay ở trạm cảnh sát bên trong làm sằng làm bậy, nơi này là cảnh đội, không phải ngươi làm mưa làm gió địa phương, ngươi đánh đập thủ trưởng, chính là phạm thượng, hiện tại ngươi đi làm kiểm tra, đi ra ngoài cho ta. Yes, yeah. Đồng Nghị đứng nghiêm chào, tiếp theo xoay người rời đi. Đồng Bưu nhìn về phía Văn Cảnh Quan, hoãn thanh đến, A Văn, người cũng không nên tức giận, ta sẽ để hắn cố gắng kiểm điểm, yên tâm, việc này ta nhất định sẽ cho người một cái giao cho. Người trước tiên đi làm đi. A Văn gật đầu, yes, yeah. Thự trưởng ta nói cách khác nói, người dạy hắn một hồi là được, ta cũng không thật muốn đem hắn như thế nào. Ta biết rồi, đều cộng sự nhiều năm, ngươi không muốn nghe cái kia suy tử nói hưu nói vượn. Ngươi người nào, ta lại quá là rõ ràng. Làm Văn Cảnh Quan ra văn phòng thuận lợi đóng cửa phòng sau, Lâm Quốc Hùng lớn tiếng nói đến, thự trưởng việc này ngươi nhất định phải nghiêm túc xử lý Đồng Nghị, nếu không sẽ lạnh lẽo đồng nghiệp tâm. Đồng Bưu nghiêng tai lắng nghe ngoài cửa tiếng bước chân. Đợi đến tiếng bước chân đi xa, Lâm Quốc Hùng nhẹ giọng đến, A Văn, ta sẽ để hắn tiếp nhận những khác vụ án, không cho hắn lại tiếp xúc Chu Thao vụ án, gặp trong bóng tối phái người theo dõi hắn. việc này liền giao cho ngươi. Lâm Quốc Hùng gật đầu, liền rời khỏi Đồng Bưu văn phòng, chạy đi xử lý Chu Thao vụ án một ít chi tiết nhỏ. Đồng Nghị trở lại tổ trọng án văn phòng bên trong, đi đến bàn làm việc của mình bên ngồi xuống, lấy giấy bút, liền muốn viết kiểm tra. Trần Gia Câu thấy thế chạy tới, hỏi, thế nào rồi, viết kiểm tra, còn có thể như thế nào? Đồng Nghị bĩu môi, Trần Gia Câu vỗ vỗ Đồng Nghị vai, nói đến, không có chuyện gì, không phải là một phần kiểm tra sao? Ta hành nghề tới nay, hàng năm đều muốn viết không ít kiểm tra, không lo lắng. Đồng Nghị gật đầu, im lặng không lên tiếng. Ngược lại nên gõ cảnh báo, cũng đã gõ, chính là không biết chính mình cha cùng Lâm Quốc Hùng có hay không mân gia vị nói tới. Mặc kệ như thế nào, thời buổi rối loạn, đang không có chứng cứ xác thực trước, văn cảnh quan người này không thể lưu, coi như không có cách nào đá ra khỏi cục, cũng không thể để cho hắn cách quá gần, có bao xa lăn bao xa. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.